Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 2804. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay khi mọi người cảm thấy nghi hoặc, bỗng nhiên Lâm Đào xoay người, ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Nhất. Đồng tử hắn ta co mạnh lại, trong đó có một ngọn lửa đang hừng hực thiêu đốt như sao trời. Duệ khí sắc bén và ác liệt xuyên thủng hư không, đâm thẳng về phía Lâm Nhất. Ầm ầm, cùng lúc đó, mặt hồ Cửu Long ầm ầm dậy sóng, từng con sóng phập phồng như một ngọn núi cao ngất. Đài Thăng Long cực kỳ to lớn bỗng chốc biến thành một chiếc thuyền lá lênh đênh giữa biển rộng, dường như bất kỳ lúc nào cũng có dấu hiệu lật úp. Việc này, tu vi khủng bố như thế khiến mọi người vô cùng hoảng sợ. Còn chưa hết, lại thêm một ngọn lửa uy nghiêm ảo ảo bộc phát từ trên người Lâm Đào. Phía sau hắn ta lập tức hình thành hơn 10 ngọn sóng cao ngàn trượng. Sóng nước hùng vĩ dựng thẳng giữa trời, hệt như những dãy núi sừng sững, nguy nga và hào hùng. Lâm Đào duỗi tay ra, dựng thẳng ngón cái hướng về Lâm Nhất, rồi từ từ xoay tay xuống. Hắn ta mấp máy môi, không phát ra âm thanh, nhưng nhìn khẩu hình có thể thấy rõ được đó là ba chữ. Ngươi, không, được. Khoảnh khắc thủ thế ẩn chứa sự nhục nhã và khiêu khích hoàn thành. 10 cột nước hùng vĩ như một dãy núi phía sau hắn ta ầm ầm bốc cháy. Lửa cháy hừng hực không ngừng hòa tan cột nước, có nhiệt khí mênh mông lan ra như sương mù. Cảnh tượng rung động như thế khiến rất nhiều võ giả không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Xem đến ngây dại, bị lửa thiêu đốt, cột nước khổng lồ nhấp nhô trên hồ Cửu Long hệt như những cột băng từ từ bị hòa tan. Ánh lửa ngập trời, khói đen dày đặc, Lâm Đào của Huyền Dương Điện đứng giữa đài Thăng Long. Toàn thân tản ra ánh sáng màu đỏ nhạt, mang đến cho người ta cảm giác tựa như một vị thần uy nghiêm. Hiện trường lặng ngắt như tờ. Hiển nhiên, mọi người đều bị cảnh tượng trước mắt gây chấn động. Khó mà tưởng tượng được, rốt cuộc tu vi phải khủng bố đến mức nào mới có thể tạo thành dị tượng đáng sợ như vậy chỉ trong một khoảnh khắc. Tuy nhiên, lực trùng kích của những dị tượng này so ra đều kém hơn thủ thế khiêu khích mà Lâm Đào hướng về Lâm Nhất. Bởi lẽ, trong thủ thế đó ẩn chứa sự nhục nhã cùng miệt thị. Đến khi lửa đã thiêu rụi tất cả, Lâm Đào mới ném cho Lâm Nhất một ánh mắt đầy ẩn ý. Sau đó xoay người rời khỏi giữa ánh lửa lập lòe. Dị tượng thật đáng sợ. Sao có thể làm được như vậy chứ? Tu vi của hắn đã mạnh đến mức không hợp thói thường rồi. Không phải chỉ cần tu vi mạnh mẽ là có thể làm được đâu. Theo ta thấy, các cao thủ cảnh giới thiên phách cũng chưa chắc làm được. Có lẽ là do Huyền Dương Quyết. Đó là môn công pháp trấn phái của Huyền Dương Điện. Rất có thể Lâm Đào đã tu luyện đến tầng 12 đại viên mãn rồi. Cách chương.